Chương 148, tương lai. Chỉ có đồ đần mới đem hết thệ tất cả, đều ký thác vào người khác thương hại bên trên. Cờ Dít nhìn xem đi xa vị vị ẩn, đứng tại đầu tường đối bên người để xài nói. Cho dù là tại hợp tác vui vẻ, mình cũng bị đối phương cứu được điều kiện tiên quyết. Cờ Dít QNZ không thích vận mệnh của mình nắm giữ tại trong tay người khác loại cảm giác này. Hắn ý thức được mình nho bé, QNZ thấy rõ ràng đối mặt mình thế giới này. Đúng vậy, bệ hạ, chúng ta vẫn là quá yếu ớt, nhỏ yếu làm người ta kinh ngạc run sợ. Đệ sai nhẹ gật đầu, nhìn xem vị vị ẩn đi xa bóng lưng, mở miệng nói ra. Lần này tòa thành bị tập kích, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được ma pháp đế quốc cường đại. Mặc dù có một cái cường đại ma pháp đế quốc tạm thời cùng bọn hắn giữ vững quan hệ tốt đẹp, có thể đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy một cái khác gọi là khôi lôi đế quốc kẻ địch đáng sợ. Đối phương có thể phái ra cường đại đến để người e ngại đáng sợ khôi lôi trực tiếp tập kích Hệ Lạn Hiệu, bản thân cái này liền là một kiện để người phi thường lo lắng sự tình. Mà tại đối mặt loại này khôi lỗi thời điểm, đơn binh sức chiến đấu rõ ràng không đủ Hệ Lạn Hiệu rất khó phòng ngự. Càng đáng sợ chính là, vì vị ẩn nói cho Cờ Dít, không chỉ khôi lôi đế quốc có mạnh mẽ như vậy chiến lực, những cái kia số lượng thưa thất tinh linh tộc, thần bí tộc người lùn, cùng đáng sợ long tộc đều có tương tự cường giả tồn tại. Nghe được nàng nói thế giới ma pháp sao trước đó chúng ta không có ai biết, chúng ta không biết kỳ thật chúng ta thấy qua long kỵ sĩ cưỡi căn bản cũng không phải là cái gọi là long, chúng ta cũng không biết các ma pháp sư công kích vờ y ma có thể so với chúng ta còn không có sản xuất hàng loạt vân bạo đạn còn muốn đáng sợ. Cờ Dít cười lạnh một tiếng, tự rêu nói. Hắn sau khi nói xong liền nhìn về phía đề sải, tiếp tục nói. Ta không sai biệt lắm đem ta có thể lấy ra tất cả đồ tốt lấy ra hù dọa người, cho nên ta cảm thấy chúng ta nhất định phải tăng tốc một chút tốc độ. Đệ sai nhẹ gật đầu, đúng vậy bệ hạ chỉ đối với ngài phụ trách bóng đen bộ đội đã bắt đầu công tác, dư A theo mệnh lệnh của ngài, chúng ta đã khởi động mới nhất vũ khí nghiên cứu phát minh, kế hoạch hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài. Phi thường tốt danh hiệu 596 công trình kế hoạch có thể toàn diện bắt đầu máy ly tâm còn có các loại trang bị đã được sản xuất ra, chỉ cần địa chất bộ môn tìm tơ y loại kia nguyên tố, liền lập tức bắt đầu Cờ Dít đặt tại tường thành lỗ châu mai trên tay thu hồi lại, đi thôi, bằng hữu của ta, đi với ta nhìn xem, chúng ta bây giờ duy nhất bí mật đi. Hắn đi xuống đầu tường, mang theo đệ sái đi trở về đến mình tòa thành bên trong, đi xuống tràn đầy đèn chiếu sáng tầng hầm. Đứng ở một cái to lớn trước cửa sắt mặt. Hai bên vệ binh hướng hắn đứng nghiêm chào, sau đó giúp hắn đẩy ra trước mặt cái này phiến đại môn. Đệ sái đi theo hoàng đế của mình bệ hạ sau lưng, cứ như vậy đi vào một cái tràn đầy sắt ngăn tủ to lớn gian phòng bên trong. Nơi này lại có trọn vẹn điều hòa không khí hệ thống, vẫn như trước vẫn là có thể khiến người ta cảm thấy nóng bức. Hoan nên đi vào tương lai đệ sái tiên sinh. Cờ Dít trước mặt thỉnh thoảng có từng cái mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu từ trước mặt hắn đi qua, đối hắn hành lễ, hắn dùng tay đè tại một cái cự đại sắt trong hộp tủ mặt, bên mặt nhìn về phía đề sải, đây chính là ta không có cho vị vị ẩn nhìn, chúng ta chân chính tương lai đây là nhìn xem những công việc này nhân viên vây quanh những này sắt ngăn tủ không ngừng vội vàng, đề sải mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Cờ Dít. Trí tuệ chi thần kế hoạch thành quả. Chúng ta Hệ Lạn Hiệu đài thứ nhất cỡ lớn máy tính có cái này chúng ta mới chính thức đi lên phát triển xe tốc hành đường. Cờ Dít cười nhìn xem thân tín của mình, trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc. Hiện đại văn minh cường hãn nhất địa phương, ngay tại ở tin tức chia sẻ cùng giao hội. Máy tính mang tới tính toán tốc độ bay vọt, cùng Internet mang tới tri thức thể hệ lẫn nhau, làm cho nhân loại văn minh có thể chân chính làm được cao tốc phát triển. Chỉ cần đi vào đến tin tức kỹ thuật hoàn cảnh. Nhân loại đơn thể nhỏ yếu thế yếu mới có thể chân chính được bù đắp, một cái kết nối mỗi một nơi hẻo lánh to lớn mạng lưới sẽ cho nhân loại xã hội đoàn kết ra lực lượng chân chính. Bất luận cái gì tri thức đều sẽ tại cái này trên mạng chạy xuôi, hội tụ thành giang hải dạng này truyền lại tốc độ, là có thể phá hủy bất luận cái gì cũ kỹ tin tức giao lưu con đường, thậm chí là có thể bản thân tiến hóa. Ngươi biết đài này máy móc mạnh đến mức nào sao Cờ Dít đối với mình tâm phúc huyền diệu mình món đồ chơi mới. Hắn mở miệng hỏi một mặt mờ mịt đệ sai nói, một cái toán học thiên tài mỗi giây có thể tính toa nở mấy lần một lần, dù là hắn lại thế nào thông minh, cũng chỉ có thể tính toa nở một lần. Đệ sẽ không chút do dự mở miệng trả lời, sau đó hắn nhìn một chút trước mặt những này thùng máy, có chút không xác thực nhận suy đoán nói, ngài là nói, thứ này một giây đồng hồ cũng có thể tính toán một lần, nó một giây đồng hồ có thể tiến hành một vạn lần tính toán. Nở đệ sạc cờ giít đắc ý nói, ta đã ngay tại bắt đầu khai phát ta đời thứ hai máy tính, đợi đến cái kia phục dịch. Chúng ta mỗi giây có thể tính toán nở mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn lần. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Đệ sẽ hiển nhiên bị đại. Nay cự hình máy móc cường đại tính năng dọa sợ, nuốt một miếng nước bọt mới khiếp sợ lẩm bẩm một câu. Nếu như vậy một đài máy móc có thể tại một giây đồng hồ bên trong tính toán ra đại lượng số liệu, cái kia sau có nhiều vấn đề, có phải hay không đều có thể dùng trước mắt đài này máy tính đến giải quyết rồi? Cũng không phải là nói đùa, tương lai chúng ta còn sẽ có tân tiến hơn máy tính. Đây mới là chúng ta phạm nhân chân chính ma pháp, cờ rít mở miệng nói ra. Hắn thấy tận mắt như thế tương lai, máy tính có thể khống chế máy móc sản xuất, có thể phụ trợ máy bay chiến đấu tiến hành không trung cách đấu, có thể thay thế người điều khiển ô tô, thậm chí có thể xung làm nhân loại hộ vệ người. Năng lực cường hãn để máy tính trở thành nhân loại kéo dài cùng nhân loại bổ sung, chờ máy tính tham dự vào tính toán ở quyết sách tầng lớp mặt, sinh vật cấp bậc tính toán ở suy nghĩ tốc độ liền hoàn toàn theo không kịp. Có loại vật này phụ trợ, chúng ta liền có thể đại quy mô khai triển sinh vật kỹ thuật, vì sinh vật kỹ thuật nghiên cứu đối với chúng ta mà nói, đây cũng là ma pháp phương diện đồ vật đi. Cờ rít đối với mấy cái này kỹ thuật tiến bộ lòng tin tràn đầy, bởi vì hắn có thật nhiều lý luận chờ đợi ra mắt, chỉ là bị lạc hậu trình độ kỹ thuật chế ước lấy thôi. Có máy tính, nắm chắc không có máy, có một loạt tiên tiến thiết bị, có hoàn mỹ đẳng cấp bịt kín thiết bị các loại. Hắn mới có thể để cho người thủ hạ của mình đi thực sự tiếp xúc nguy hiểm siêu cấp vũ khí. Không biết các ma pháp sư tại đối mặt vũ khí vi sinh vật, còn có vũ khí hóa học, thậm chí là gen vũ khí thời điểm, còn có thể hay không bảo trì mình ưu nhã. Mặt khác, bị vị ẩn ma pháp sư làm trễ nải lâu như vậy, chúng ta có phải hay không quên thứ gì? Cờ rít khoe khoang xong mình món đồ chơi mới về sau, một lần nữa nhìn về phía để xài nói. Ta cũng nghĩ thế. Chúng ta xác thực quên đi một ít chuyện, một chút nhất định phải thanh toán sự tình. Đệ sai nụ cười trên mặt QNZ dần dần phai nhạt xuống dưới, gật đầu nói. Hệ lạn thứ 2 năm tháng 3, thời tiết chuyển biến tốt đẹp tình huống dưới, hệ lạn thứ 5 quân bắt đầu xuôi nam, vòng qua đỏ thản đế quốc đoạ huyên hà phòng tuyến, đẩy về phía trước tiến 30 cây số. Cùng lúc đó, mộ ấu dần dở tướng quân thứ 4 quân pháo kích đoạ huyên hà bờ nam, đỏ thản đế quốc triều chính chấn kinh. Tháng 3 mạng, hệ lãn hiệu đệ nhất quân khép kín hịt đột xuất bộ vòng gây, vây kín thánh ma đế quốc 4 va nở đại quân, không sai biệt lắm tiêu diệt hết ngăn cản đệ nhất quân tiến lên một vạn thánh ma đế quốc bọc hậu bộ đội, triệt để phá tan thánh ma đế quốc đông tuyến bộ đội tác chiến. Đồng niên tháng 4, hệ lãn hiệu đế quốc mới thành lập thứ 7 quân cùng thứ 8 quân 2 chi bộ đội tấn công mạnh thảo nguyên đế quốc vương trướng, cuối cùng công phá vương trướng, trận trảm thảo nguyên đế quốc hoàng đế Nicolas Zervez, bắt giết Thảo Nguyên Đế Quốc tể tướng các loại 174 người. Tháng 5, Thảo Nguyên Đế Quốc tuyên cáo diệt vong, quốc thổ toàn bộ nhập vào hệ lạn hiệu, Thảo Nguyên Văn Minh lần thứ nhất cùng làm nông văn minh dung hợp đến một cái đế quốc thống trị phía dưới, mà hệ lạn hiệu QNZ triệt để tiêu trừ mình tại phương Bắc Thai Hoàng Ẩm. Tháng 5 trung tuần, Thánh Ma Đế Quốc tại hịt trong vòng vây 4 van nở Thánh Ma Đế Quốc quân đội bỏ vũ khí xuống đầu hàng, hệ lạn hiệu đại hoạch toàn thắng. Quân tiên phong vượt qua khu cách ly, tại Thánh Ma Đế Quốc biên cảnh địa khu chiếm lĩnh một cái nho nhỏ lô cốt đầu cầu. Phàm nhân trong lịch sử lần thứ nhất phản công tiến vào ma pháp lĩnh vực, cái này khiến hệ lạn hiệu dân chúng vui mừng khôn xiết. Hệ lạn thì hoàng đế cờ rít tiến hành thắng lợi du hành, kiểm duyệt từ thảo nguyên hành tỉnh chạy về quốc đô thứ 7 quân đại biểu bộ đội. Tháng 6, hệ lạn hiệu đế quốc thứ 7 cùng thứ 8 quân 2 chi bộ đội tiến vào hít, Thánh Ma Đế Quốc đông tuyến bộ đội toàn tuyến tan tác. Cuối cùng Thánh Ma Đế Quốc không thể không thừa nhận chiến bại, trả lại toàn bộ nó Ma Đế Quốc lãnh thổ, đồng thời cắt nhường đông bộ hành tỉnh cho hệ lạn hiệu. Cùng ngày, đáng thương đông bộ hành tỉnh chấp chính quan bạ cả lỗ đại biểu Thánh Ma Đế Quốc ký tên đầu hàng hiệp nghị, đồng thời hướng hệ lạn hiệu hoàng đế bệ hạ tuyên thệ hiệu trung. Trước đó hắn nhưng là chính miệng hứa hẹn, nếu như chính mình thất bại, muốn tận trung tại hệ lạn hiệu hoàng đế. Vị này đáng thương chấp chính quan hiện tại thực hiện lời hứa của mình. Bị cờ rít điều đến cờ âm ở ma lĩnh vực, đến phở dị thành đi tiếp tục chơi hắn chấp chính quan đi. Mà lấy được đông bộ hành tỉnh cờ rít, QNZ cuối cùng đem một chân bước vào ma pháp đế quốc cửa lớn. Hắn hiện tại có thể nói là một cái chuẩn ma pháp đế quốc hoàng đế bệ hạ, so với đỏ thản đế quốc loại hình phàm nhân đế quốc hoàng đế, đây chính là trọn vẹn cao một cái cấp độ tồn tại. Tháng 6, Đọ Thản đế quốc hướng Nghệ Lạn Hữu đầu hàng, hứa hẹn trả lại Đọa Huyên Hà phía Nam Nguyên Ạ lần đế quốc lãnh thổ. Song phương ký kết hòa bình điều ước, Đọ Thản đế quốc hàng năm hướng Nghệ Lạn Hữu bồi thường đại lượng cao su, lấy đền bù Nghệ Lạn Hữu trong chiến tranh bị tổn thất. Thực sự không nguyện ý tại khu vực phía Nam khai chiến, Nghệ Lạn Hữu cuối cùng vẫn lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, vớt chỗ tốt tiếng trầm phát triển. Rốt cuộc Cờ Dít biết đến thế giới ma pháp, muốn so Đọ Thản hoàng đế biết đến nhiều quá nhiều, cho nên hắn càng để ý là Gờ Dị Kỉn, mà không phải nhỏ bé Đọ Thản. Đối với Hế Lạn Hư hai năm hơn nửa năm tới nói, Cờ Dít có cửu báo cửu có oan báo oan, kết thúc hịch chi chiến, ngồi lên đông bộ bá chủ ghế xếp.